Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1108, chương 1121, lớn đề thăng. Đường được gấp lên dịch thu giả dày thời gian gia tốc. Theo vật chất thời gian trôi qua mà dần dần suy kiệt về sau. Dịch thu võng mạc, bắt đầu bắn ra như soát bình nhắc nhở tin tức. Bởi vì có hạn thời gian gia tốc hiệu quả là tác dụng tại chỉ định bộ phận khu vực, mà đối với lấy nhân vật chỉnh thể làm tiêu chuẩn tống võng là sẽ không giúp cho liên quan nhắc nhở về phần nó là có thể hay không đủ tiếp chịu liên quan biến hóa. Dịch thu cảm thấy đại khái là cũng được, chung quy tống võng vốn là áp đảo hết thảy thời gian tuyến phía trên tạo vật. Người triệt để hấp thu vị diện hạch tâm, người từ đó lần hấp thu bên trong lấy được nhất định sinh mệnh phát triển tăng. Sinh mệnh của người tốc độ phát triển đề thăng 1,24 lần, sinh mệnh của người trạng thái phát triển 10 năm, hình thể của người vĩnh cửu tăng trưởng 1, trước mắt của người hình thể là thân cao 51,72m, 1. Lớn nhất của ngươi sinh mệnh lấy được nhất định tăng trưởng. Ngươi trước mắt lớn nhất sinh mệnh giá trị vượt mức tăng trưởng là 21,151%. 10. Ngươi trước mắt sinh mệnh trạng thái là 229 năm, căn cứ vào nhân vật liên quan sinh mệnh ba động. Nhân vật không biết hoạt tính tổ chức số lượng lấy được tăng trưởng 1,472. Căn cứ vào liên quan của ngươi đặc tính, tân của ngươi tăng không biết hoạt tính trong tổ chức có 3,7% trực tiếp chuyển hóa làm hạo hãn giả. Lần này hấp thu để cho dạ dày của ngươi túi tiến nhập đến ngắn ngủi thỏa mãn trạng thái. Tại nên trạng thái hạ vô tận của ngươi khát vọng đạt được tạm thời áp chế, bão hòa hấp thu. Dạ dày của ngươi túi không gian tiến nhập đến phát triển trạng thái. Kiểm tra đo lường đến dạ, dày túi không gian ở vào đặc thù hưng phấn trạng thái. Thỏa mãn trạng thái suy kiệt tăng nhanh. Ngoặc kép chấm chấm, tại một hàng loạt tin tức đổi mới, dịch thu cuối cùng tiêu hóa 13 mai vị diện hạch tâm. Số này lượng đã không sai biệt lắm đạt đến dịch thu lúc trước sở thôn phệ vị diện hạch tâm tổng. Tại chỉ số phản hồi phía trên, 13 cũng không phải cỡ nào con số khổng lồ, nhưng nếu như này dính đến vị diện hạch tâm, như vậy không thể nghi ngờ đây là một cái đầy đủ làm cho người cảm thấy rung động con số. Nó có nghĩa là bao gồm 13 cái vật chất giới cùng liên quan số nhiều diễn sinh vị diện hoàn chỉnh vị diện, mà đây hết thảy tinh túy, liền đổ vào tại một cái sinh mệnh thể xác, nó đem mang đến cải biến cực lớn. Trên thực tế, đó cũng không phải một cái bao nhiêu hiệu suất cao sử dụng phương thức. Hoặc là nói, cũng có thể diễn sinh là dùng ăn phương thức, giống như sinh nhai đồng dạng sức nặng dược liệu, cũng không hề mang cho phối trí thành dược tề về sau đồng dạng hiệu quả. Đương nhiên, đây là một loại đơn giản ví von, đối với vị diện hạch tâm xử lý, cũng không thể lấy đơn giản như vậy phương pháp tới xử lý. Trên thực tế, ở phương diện này rất nhiều vị diện destroyer là có thêm thuộc về chúng chỉ có nấu nướng, phương thức. Dĩ nhiên đối với tại dịch thu mà nói, hắn cũng không có cùng cái khác vị diện destroyer có chỗ tiếp xúc. Cũng bởi vậy, hắn tự nhiên cũng không hiểu rõ vị diện khác destroyer loại này bản thổ hóa nấu nướng phương thức. Bất quá, đối với những vị diện đó destroyer có đủ liên quan tính chất đặc biệt dùng ăn phương thức, cũng không thấy có nhất định thích hợp dịch thu. Chung quy từng cái vị diện destroyer đều có được lấy cực kỳ khó có thể phục chế liên quan đặc tính. Giống như truyền kỳ liên quan khái niệm, đối với siêu phàm nhân vật ý nghĩa, tại rất nhiều dưới tình huống, từng cái vị diện destroyer đều là khó có thể phục chế. Tại danh xưng giống nhau, là rất nhiều hoàn toàn bất đồng cá thể sinh mệnh, chúng tại vị mặt giữa tản lấy hủy diệt cùng khí tức kinh khủng. vì bất đồng ý chí cùng mục tiêu đi tiến hành thiêu đốt sự nghiệp. Có lẽ là vì một ít mang theo khó có thể miêu tả lý tưởng, hoặc giả hứa vẻn vẹn chỉ là bản năng đối với vị diện vô tận khát khao. Nói ngắn lại, nhằm vào vị diện hạch tâm liên quan văn hóa có lẽ là cũng không tồn tại. Có đủ như thế tươi sáng rõ nét cùng cực đoan cá thể giữa. Rất khó hình thành liên quan văn hóa cùng truyền thừa. Tựa như truyền kỳ chức nghiệp liên quan truyền thừa là tồn tại. Nhưng nó tuyệt bất ý vị lấy nó có thể chỉ dẫn mỗi người bước trên truyền kỳ con đường. Dịch Thu sờ lên đầu chọc. Hắn cảm giác mình cần đối với cái này tiến hành xâm nhập khai phát. Đương nhiên, so với kia ý nghĩ của hắn hoặc là ý niệm trong đầu, loại này đối với vị diện hạch tâm liên quan thao tác là càng thêm không rõ ràng cùng khó có thể bắt. Nó cũng không tồn tại loại nào đó rõ ràng con đường. Cũng sẽ không tồn tại trực tiếp liên quan sách vở cùng liên quan tư liệu với tư cách là chỉ dẫn. Nó chỉ có thể dựa vào Dịch Thu bản thân thăm dò. Mà kia nhất định là một cái vô cùng quá trình khá dài. Nhưng tựa như đối với loại nào đó đồ ăn đầy đủ nhiệt tình yêu. Thế cho nên mỗi món ăn cũng sẽ lựa chọn loại thức ăn này với tư cách là món chính phàm vật. Dù cho bằng vào phàm vật đó cũng khở duệ cảm giác. Cũng có thể tại dài rằng giặc nhiều năm biết được sở dùng ăn liên quan trong đồ ăn mỗi một chủng tài. Liệu ưu khuyết, những cái kia ở trên văn tự sở ghi lại, lượng nước, nơi sản sinh, các loại tin tức, dĩ nhiên không được hiển lộ như vậy tối nghĩa. Tại thời gian cùng nhiệt tình yêu chỉ dẫn, nó sẽ để cho hết thảy trở thành loại nào đó tĩnh giống như bản năng đồ vật. Dịch Thu cũng không vững tin. Đối với vị diện hạch tâm có hay không cũng tồn tại liên quan tình huống. Nhưng có thể bị mong muốn chính là chỉ cần tiêu hóa đủ nhiều vị diện hạch tâm, hắn luôn là có thể tìm đến càng thêm hiệu suất cao dùng ăn phương pháp. Chung quy, hắn cũng là một cái coi như không tệ đầu bếp. Tuy, kia càng nhiều là nhằm vào tại Cự Long là được. Có lẽ tại Dịch Thu nắm giữ đến đối với vị diện hạch tâm liên quan, nấu nướng, phương thức. Hắn biết lái chế một môn tân nấu nướng ngành học, vị diện hạch tâm nấu nướng học. Có lẽ sẽ là một cái tên không tệ. Đại lượng sinh mệnh lực lượng dũng mãnh vào thân thể, để cho Dịch Thu đều thấp thoáng có loại nào đó bành trướng cảm giác. So với thể chất đề thăng, loại này sinh mệnh lực lượng rót vào hiển lộ càng thêm trực tiếp. 13 mai vị diện hạch tâm, để cho Dịch Thu lớn nhất sinh mệnh lực trực tiếp tăng lên 127%. Này đã so với tại thể chất, điểm thuộc tính, nâng lên thăng 2. Sở giúp cho tăng thêm muốn càng lớn. Đây đối với hiện tại Dịch Thu sinh mệnh lực cơ sở mà nói. Không thể nghi ngờ là một loại khó có thể tưởng tượng kinh khủng đề thăng. Mà sinh mệnh lực thượng đề thăng, vẻn vẹn chỉ là một loại của nó cơ sở tăng. Tại hình thể phương diện biến hóa, lại càng là không cùng bỉ luân. Mỗi một cái vị diện hạch tâm, đều giúp cho đại khái không. 7 thước cơ sở hình thể tăng, mà cụ thể đến mô phỏng thượng tăng trưởng, thì là 9 mét, hiện tại. Dịch Thu cơ sở hình thể đã đạt đến 59.72 thước trình độ. Cũng chính là hiện tại Dịch Thu chiến đấu hình thể đã đạt đến 6.072 thước cao độ. Gần tới 1.000 mét hơn đề thăng. Sở giúp cho lực lượng cùng thể chất tăng phúc không thể nghi ngờ là to lớn. Bất quá, chính yếu nhất phương diện còn tại ở không biết hoạt tính tổ chức phát triển phía trên. Hiện tại, Dịch Thu ngực đã rõ ràng có một bộ phận khu vực ở vào loại nào đó cao độ sinh động trạng thái. So với Dịch Thu thông thường sinh mệnh tổ chức, không biết hoạt tính tổ chức có càng cao hoạt tính cùng tổ chức lực. Nhưng cự ly thành tựu thần tính, vẫn có được có chút dài rằng giặc cự ly. Dịch Thu cảm thụ được dạ dày túi trong thế giới vị diện hạch tâm. Theo 13 mai vị diện hạch tâm tiêu hao, chỗ đó dĩ nhiên hiển lộ thưa thớt hơn nhiều. Dịch Thu biết, hắn trả lại cần càng nhiều. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.